Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu. Chương 4. Muốn tìm một người. Lệ Minh Vũ nhẫn nại nghe cô lải nhải một tràng, anh vẫn không giận. Già rồi không thấy, tôi nuôi em. Tô Nhiễm thảng thốt kinh ngạc quay đầu nhìn anh nuôi cô. Anh không tiếp tục đề tài này, thả tay cô ra, ngồi xổm xuống. Lên đây tôi cõng em. Hả? Không, tôi không cần. Với tốc độ của em, chắc hơn nửa đêm chúng ta mới về tới nhà. Mau lên, đừng có nói nhiều. Lệ Minh Vũ ngồi xổm, anh ngoảnh đầu, câu mày la cô. Có ông trời chứng giám, lần đầu tiên anh cõng phụ nữ. Nhìn bóng lưng to rộng trước mắt, Tô Nhiễm nắm chặt tay, biết không thay đổi được anh, cô đành thuận theo. Lệ Minh Vũ rất cao, tựa trên lưng anh, cô thấy mình cách mặt đất càng cao. Tô Nhiễm gượng gạo phòng tay ôm cổ Lệ Minh Vũ, bàn tay anh mạnh mẽ nâng người cô, lưng anh rộng lớn và rắn chắc, anh bước đi nhanh chóng, ổn định. Nhiệt độ cơ thể anh toát ra từ áo sơ mi ẩm ướt, sưởi ấm cho Tô Nhiễm, mùi hương nam tính thuộc về anh lấp đầy hơi thở, vây kín cô. Cảm giác này kỳ lạ, nhưng lại ấm áp khác thường. Hồi nhỏ, khi bị bệnh, ba đã từng cõng cô một lần, cô nhớ lưng ba rất rộng, áp mặt vào đó cô chẳng còn thấy sợ hãi hay đau nhức. Bây giờ cảm giác này lại quay về, nhưng không giống hoàn toàn lúc xưa. Cô không chỉ thấy kiên định và ấm áp, mà tim cô còn đập mạnh rộn ràng, rung động lạ thường, không trấn tĩnh như khi ở trên lưng ba. Cô bất giác thả lỏng, cả người áp sát lưng anh, khuôn mặt cô dán lên áo sơ mi, cô có thể cảm nhận được độ ấm và làn da săn chắc của anh. Trái tim ơi, đừng đập mạnh nữa. Hình như cảm giác được người phụ nữ trên lưng thả lỏng, Lệ Minh Vũ bước nhanh hơn, ánh mắt anh tràn ngập dịu dàng. Hắc xỉ. Về đến bán sơn, Tô Nhiễm liền quấn chặt chăn, hắt hơi liên tục. Lệ Minh Vũ đẩy cửa đi đến, thấy cô quấn chặt trong chăn như bánh trưng dựng vào sofa, anh nhíu mày, đưa trà gừng nóng cho cô. Uống. Tô Nhiễm hít mũi ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt cô lơ đãng ửng hồng. Áo khoác anh đưa cho cô, áo sơ mi ướt nhẹp, vì vậy anh cởi áo để trần nửa người trên. Làn da màu đồng khỏe mạnh đầy gợi cảm, vầng sáng nhẹ nhàng hắt lên người anh, tạo nên nét đàn ông rung động lòng người. Cô vội vàng cúi đầu, dưới tầm nhìn sang cốc trà gừng trong tay anh. Cô cầm lấy, không ngờ anh lại biết nấu thứ này. Gừng nồng quá. Cô ngửi ngửi, nhíu mày nói, cô không thích mùi này. Thích không nóng thì ngày mai em cứ đến bệnh viện cấp cứu. Lệ Minh Vũ bình thản lên tiếng. Uống nhanh lên. Tô Nhiễm đành nhắm mắt uống một hơi, thấy anh đứng yên một chỗ nhìn mình. Cô lúng túng hỏi anh. Anh thì sao? Anh uống chưa? Tôi không yếu đuối giống như em. Lệ Minh Vũ lấy một chiếc cốc khác, rót nước ấm đặt bên cạnh cô, giọng anh lạnh nhạt cất lên. Đưa điện thoại cho tôi. Tô Nhiễm nào dám đắc tội, đưa điện thoại cho anh. Anh cầm điện thoại, lấy cục sạc trong ngăn kéo, cắm điện sạc pin. Dõi theo bóng dáng của anh, lòng Tô Nhiễm dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. Kỳ thực, cô không ngờ anh lại đến Nghĩa Trang tìm cô, không phải anh rất ghét cô sao? Cô cắn môi hỏi. Anh đến Nghĩa Trang chỉ để tìm tôi à? Có thể anh đến viếng mộ ai thì sao? Vừa lúc trông thấy cô cũng không chừng. Có lẽ ánh mắt Tô Nhiễm chần chừ, Lệ Minh Vũ xoay người nhìn cô chân chân, vẻ mặt hờ hững. Em tưởng ai cũng ngốc nghếch giống em, đi viếng mộ vào buổi tối. Nói vậy là anh đi tìm cô. Vậy, Tô Nhiễm thấy tim mình đập nhanh hơn, ngượng ngừng liếm môi. Anh làm sao tìm được tôi? Lệ Minh Vũ cau mày. Chỉ cần muốn tìm một người thì sẽ tìm được. Thành phố nói lớn không lớn, tìm một người có bao nhiêu khó khăn. Thực ra cũng không dễ dàng, có ông trời biết, anh gọi điện thoại tìm cô suốt buổi chiều, xe chạy cạn xăng. À, Tô Nhiễm cúi đầu, muốn tìm, anh thật lòng muốn tìm cô. Lòng cô bỗng bối rối. Tô Nhiễm, lời tôi nói với em như gió thoảng bên tai phải không? Lần sau tôi về nhà mà không thấy em chết chắc rồi. Giọng anh lạnh lùng, ngữ khí đề cao, phảng phất tức giận. Tô Nhiễm muốn nói lại thôi, cô muốn nói với anh, chẳng qua cô chỉ đi viếng ba mà thôi. Lời vừa đến miệng, cô lại nuốt xuống thì thào đáp. Biết rồi. Anh giận cái gì, về nhà tìm không thấy cô. Người oan ức thực sự chính là cô nha. Nếu không vì anh, Hoa Vi làm sao đối xử với cô bằng thái độ ác độc chứ? Nếu không như vậy, cô đã không giàu dĩ đi viếng mộ ba. Thấy cô không sủ lông tranh luận, vẻ mặt Lệ Minh Vũ dịu bớt. Anh tiến lên kéo chăn cho cô, vây quanh người cô. Thấy cô còn mặc quần áo ướt sũng, khuôn mặt anh bỗng tức giận, đưa áo ngủ sạch cho cô. Thay ra, người phụ nữ này thật là một chút kiến thức cũng không có, mặc quần áo ướt rồi trùm kín lại là xong. Đợi lát đã. Tô Nhiễm thấy hơi chóng mặt, ở nghĩa trang vừa lạnh lẽo vừa sợ nên bây giờ cô rất mệt, không muốn động đậy. Lệ Minh Vũ lườm cô, không nói thêm gì nữa, đi thẳng vào nhà tắm. Tô Nhiễm tựa đầu vào sofa nhắm mắt lại, sau này có bị đánh chết, cô cũng không đến nghĩa trang vào buổi tối, thật là đáng sợ. Từng cảnh cứ hiện lên trong đầu cô. Tô Nhiễm bất giác nhớ đến ngôi mộ chung của đôi vợ chồng kia. Cô thấy rõ ràng người đàn ông trong bức ảnh giống hệt Lệ Minh Vũ, nhưng kính mắt bị vỡ nên cô không nhìn rõ trên mặt bia viết gì. Biết đâu người đàn ông đó cũng họ Lệ. Có khi nào là họ hàng của Lệ Minh Vũ? Sau suy nghĩ này có vẻ hơi phóng đại, nhưng lần sau có dịp cô sẽ nhìn kỹ hơn. Đang nghĩ ngợi, Tô Nhiễm thấy người mình lơ lửng nhẹ bâng, vừa kêu sợ hãi, liền nghe giọng nói không vui của đàn ông từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Im lặng. Cô ngoan ngoãn ngậm miệng, Lệ Minh Vũ ôm cô vào phòng tắm. Trong bồn tắm ngập tràn nước ấm, mặt trên đã nhỏ sẵn mấy giọt tinh dầu thư giãn thần kinh và xua tan khí lạnh. Hơi nóng thơm phảng phất hương cam dịu nhẹ mà cô thích nhất. Nói chưa hết lời, Lệ Minh Vũ đã thả tay, loáng cái Tô Nhiễm ngã nhào vào bồn tắm lớn, nước văng tung tóe ướt hết cả quần tây của anh. A! Tô Nhiễm kinh sợ đạp nước đứng dậy, toàn thân cô từ trên xuống dưới đều ướt đẫm nước. Cô vừa lo vừa bực tức lườm anh. Anh làm cái gì vậy hả? Sặc chết người đó. Hậu quả khi không nghe lời chính là thế này, cho nên sau này tôi nói gì, tốt nhất em phải ngoan ngoãn vâng theo. Lệ Minh Vũ không đếm xỉa đến cô, anh đứng cạnh tào nhã tháo dây nịt, cởi quần tây, bước về phía bồn tắm. Anh đừng tới đây. Tô Nhiễm lật lại dịch vào một góc, hơi nóng bốc lên gò má cô, tôn làn da trắng nõn càng thêm lóng lánh, hàng mi dài run run thoáng chốc ướt nhẹp, hệt như cánh bướm lạc giữa rừng hoang, xinh đẹp đầy cám dỗ. Rất hiển nhiên, anh sẽ không vì lời nói của cô mà dừng lại. Anh đặt chân vào bồn tắm, nước tràn ngay ra ngoài. Vốn dĩ là bồn tắm siêu lớn, nhưng xuất hiện thêm anh liền chặt đi không ít. Anh điên vừa thôi. Tô Nhiễm nhớ đến cảnh anh động tay động chân khi cô tắm cho anh lần trước, cô hoảng loạn hấp tấp đứng dậy. Lệ Minh Vũ cong môi, tay anh nhấn nút, nước từ vòi hoa sen phun xối xả lên đầu Tô Nhiễm, khiến cô hết đường trốn tránh. Lần này quần áo Tô Nhiễm càng trong suốt, đường cong đầy đặn thấp thoáng hiện ra, khơi dậy dục vọng đàn ông. Lệ Minh Vũ dựa vào một góc khác cười tươi nhìn Tô Nhiễm dưới vòi hoa sen. Anh tựa như một con mèo ác ý trêu đùa một con chuột đang muốn tháo chạy. Anh thong dong quan sát từng động tác vụng về của cô. Tắt đi, mau tắt đi. Tô Nhiễm gần như nghẹt thở. Lệ Minh Vũ lúc này mới có động tác, anh vươn tay kéo cô vào lòng, rời xa sự tấn công của vòi hoa sen. Cô lúc này chật vật như chuột lang thang trên đường. Cởi đồ. Anh cười ra lệnh. Tô Nhiễm bối rối muốn khóc, lòng cô thấy ấm ức vô cùng, muốn phản kháng, nhưng lại sợ anh dùng cách khác dạy dỗ. Tô Nhiễm đành cắn môi, cởi từng món đã ướt sũng từ lâu. Cô quỳ gối trước mặt anh, cắn chặt răng. Mắt cô đầy bối rối và bất đắc dĩ, lông mày cau sát vào nhau tạo nên đường nét xinh đẹp. Mái tóc dán sát vào má làm cô càng thêm ngây thơ thuần khiết. Sống mũi cô cao thẳng thanh tú, gò má cô trắng nõn xinh đẹp. Tô Nhiễm cởi sạch quần áo, lộ ra chiếc cổ cao thẳng mỹ lệ như thiên nga, bọt động trên bờ vai thon thả chậm chậm lướt theo cánh tay hòa nhập vào nước. Lệ Minh Vũ nheo mắt, say mê ngắm nhìn người phụ nữ trước mắt. Ánh mắt sắc bén càng lúc càng nóng bỏng, không chút nào che lấp khát vọng của bản thân với cô. Lệ Minh Vũ vươn tay, đầu ngón tay nóng rực vuốt về gò má Tô Nhiễm. Cô muốn trốn tránh, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Độ nóng từ lòng bàn tay dọa cô sợ hãi. Cô biết anh muốn gì. Yết hầu Lệ Minh Vũ chuyển động, quyến luyến hưởng thụ làn da trắng mịn như tơ lụa của cô. Anh phát hiện, dù anh có muốn cô bao nhiêu lần, khát vọng của anh với cô vẫn luôn mãnh liệt. Anh nắm tay cô, dịu dàng cài vào hòa hợp làm một, bàn tay khác của anh lại uyển chuyển giữ chặt eo cô, cảm nhận làn da trơn bóng mềm mại, vùng bụng phẳng lì mà đàn hồi, đôi chân co thon dài, cặp mông tròn trịa, cô như thiên thần xinh đẹp trong lòng anh. Cứ vậy mà muốn qua đêm ở Nghĩa Trang? Tay anh vuốt tóc rồi đến vai và lưng cô, môi anh nhẹ nhàng cọ sát tay cô, giọng anh bỗng dưng trầm thấp dịu dàng. Không có. Tô Nhiễm vừa nghĩ đến cảnh ở Nghĩa Trang liền kinh hãi lắc đầu nguầy nguậy. Vậy em phải cảm ơn tôi thế nào hả? Anh khẽ cười. Tô Nhiễm hoảng hốt muốn vùng khỏi cánh tay của anh, nhưng anh lại ôm cô chặt hơn. Cô cảm nhận rõ khát vọng đàn ông hừ khí thế. Tô Nhiễm run run, thoáng chốc cô la to sợ hãi. Không được. Cả người cô tê dại như bị điện giật. Cô lật đật khép hai chân nhưng đã không kịp. Móng vuốt ác ma đã vươn ra tùy ý trêu đùa cô. Làm sao không được? Gọi tên tôi. Anh cuốn lấy lưỡi cô. Lệ Minh Vũ hôn rất có kỹ xảo, khiến cô trốn không khỏi đôi môi ma mị của anh. Lệ Minh Vũ mạnh mẽ cắn mút cuốn liếm đôi môi đỏ mọng non mềm, mau chóng làm Tô Nhiễm mất hết sức lực phản kháng. Anh dường như còn hiểu cơ thể Tô Nhiễm hơn cả chính bản thân cô. Môi anh dịu dàng cuốn lấy mọi thứ, song cũng bá đạo nồng nhiệt, không kiêng nể gì mà trêu đùa chiếm hữu, quấy rối tâm tư của cô. Đừng vậy. Cơn sóng quen thuộc đảo qua tim Tô Nhiễm, cô run rẩy toàn thân, cô sợ cảm giác này. Rõ ràng cô muốn chống cự, nhưng cuối cùng lại thân mật cùng anh. Cô ghét cảm giác này, cô không muốn thỏa hiệp như vậy. Phụ nữ sẽ vì thỏa hiệp mà thay đổi bản thân hoàn toàn. Cô rất sợ. Em không ngoan. Lệ Minh Vũ kiềm chế thở hắt ra, chán Lệ Minh Vũ tỉ sát vào chán cô, mùi hương nam tính bùa vây lấy Tô Nhiễm. Gọi tên anh đi, anh muốn nghe. Tô Nhiễm sửng sốt, cò má ửng hồng, anh dịu dàng thì thầm thật hay giả. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi xuống, anh khẽ cười. Xin em mà. Hình dáng cô thẹn thùng hòa tan trái tim anh. Lệ Minh Vũ không biết khi phụ nữ đỏ mặt ngượng ngùng sẽ xinh đẹp như vậy. Cõi lòng cứng rắn lạnh lùng của anh bỗng đong đầy ấm áp. Tim cô rung động mãnh liệt, anh đang cầu xin cô sao? Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, tim cô như muốn bật tung ra ngoài, môi cô run rẩy vô thức gọi tên anh. Minh Vũ. Nhiễm, em đẹp quá. Anh cong môi dịu dàng ôm cô vào lòng, cọ nhẹ sái tai cô. Khoảnh khắc này, anh chỉ muốn hòa nhập làm một cùng cô. Ngồi lên đi, để anh cảm nhận. Ngoan. Giọng nói anh trầm thấp nồng đượm, vừa quyến rũ vừa mệnh lệnh, tựa như đang thôi miên. Thôi miên cô đánh mất lý trí. Thần trí Tô Nhiễm đã tán loạn từ lâu, toàn bộ thể xác và tinh thần cô đều không thể kìm nén. Cô vô phương áp chế ngọn lửa trong cơ thể, cô ham muốn sự yêu thương của anh. Cô đã không còn cách nào suy nghĩ, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của anh. Cô ngửa đầu, ánh mắt anh nóng bỏng chăm chú nhìn cô. Có vài lần, Tô Nhiễm cho rằng bản thân mình sẽ chìm đắm, sẽ vì vậy mà ngất lịm đi. Toàn thân cô run rẩy muốn bật tung ra sau, nhưng cánh tay cường tráng của Lệ Minh Vũ giữ lại lấy cô, để cô đặt trọng tâm lên người anh. Anh mang cô đến cung điện tươi đẹp khó nói thành lời. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5. Xưng hô như người ngoài. Khi những tia nắng ban mai ló dạng, Tô Nhiễm trở mình trên giường, cảm giác đau nhức quen thuộc vẫn cuốn lấy cô như mọi khi. Cô tí hí mắt, mơ hồ thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa sổ. Bóng dáng đó chính là Lệ Minh Vũ. Anh không rời nhà ngay, hình như đang gọi điện thoại. Thấm thoát cô lại thiếp đi, không biết qua bao lâu cô cảm thấy bàn tay đàn ông đang vuốt ve lưng cô. Tô Nhiễm mơ mơ màng màng mở mắt, đối diện với dáng vẻ vật âu phục của anh. Em dậy đi, tôi đã liên lạc với bác sĩ chuyên khoa mắt, hôm nay sẽ làm phẫu thuật. Anh ngồi xuống, vừa nói vừa đưa tay sờ trán cô. May quá, cô không sốt cũng không bị cảm. 4 năm nay, Tô Nhiễm đã quen dậy muộn, trong lúc nhất thời đầu óc còn chưa tỉnh táo, cô chỉ ậm ừ vài tiếng lấy lệ rồi trùm chăn qua đầu tiếp tục ngủ. Cô mệt lắm, đừng quấy rầy cô. Lệ Minh Vũ nhíu mày nhìn người phụ nữ trên giường, anh vừa bất đắc dĩ vừa không biết nói thế nào. Hồi lâu sau, anh trực tiếp kéo chăn từ trên người cô xuống. Thức dậy. Vật che chắn trên người bỗng dưng biến mất cùng tiếng đàn ông quát nhẹ nhàng, thoáng chốc xóa tan cơn buồn ngủ của Tô Nhiễm. Cô mở mắt to ngay tức khắc, sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi lại thấy hình ảnh trần trụi của mình trong mắt anh. Cô hoảng loạn ôm gối che trước ngực, cáu giận lườm anh. Lệ Minh Vũ, anh phát điên gì vậy hả? Lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú. Lệ Minh Vũ đứng dậy, đem quần áo sạch lại cho cô, bình thản nói. Em tự mặc hay tôi phải mặc cho em? Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ phải mặc. Tôi tự mặc. Tô Nhiễm vội vàng cầm quần áo, ánh mắt anh đầy xót xa. Anh cong môi cười trêu đùa, bước đến cửa sổ, châm thuốc. Anh dựa sang một bên hít một hơi, tay kẹp thuốc chìa ra ngoài cửa sổ. Trong phòng chỉ còn mùi thuốc lá thoang thoảng, đan lẫn mùi hương hổ phách thuộc về anh, tạo nên một sự mê hoặc kỳ lạ. Tô Nhiễm thấy anh đứng đó bày ra bộ mặt thưởng thức, cô bất đắc dĩ thở dài. Cản anh là chuyện không thể xảy ra rồi, vì vậy cô đành kiên trì mặc quần áo. Lệ Minh Vũ khép hờ hai mắt, rít một hơi, anh ngoảnh đầu phả khói ra ngoài cửa sổ. Nhưng ánh mắt anh lại mải miết ngắm nhìn cô. Anh không thể tiến lên, bởi vì chỉ cần tới gần cô, chắc chắn anh sẽ nổi thú tính lần nữa. Nhưng anh lại không cam lòng rời khỏi. Đứng nhìn cô ấm ức mặc quần áo, anh vừa buồn cười vừa thỏa mãn. Thỏa mãn? Là thỏa mãn ư? Anh không chắc chắn, anh chỉ biết mình đã say đắm hương thơm của người phụ nữ này. Mặc quần áo xong, Tô Nhiễm nhìn anh. Làm gì? Bên bệnh viện đã sắp xếp xong hết rồi. Minh Vũ dập thuốc, thản nhiên cất giọng. Bữa sáng ở trên bàn, tôi đợi em trong xe. Tô Nhiễm sững người, người này rõ là theo chủ nghĩa hành động. Cô tưởng hôm qua anh chỉ nói cho có thôi. Con người, dù kiên cường mấy cũng vẫn là con người. Đàn ông sợ đánh mất, đàn bà sợ già đi. Còn Tô Nhiễm là sợ đau. Suốt đường đi, miệng Tô Nhiễm liên thoáng không ngừng nghỉ, hở một chút lại nhìn Lệ Minh Vũ hỏi. Anh nói làm phẫu thuật kiểu này có đau lắm không? Còn không thì sao anh lại sắp xếp phẫu thuật gấp gáp như vậy chứ? Hay là ngày mai hãy đi, để hôm nay tôi lên mạng tra cứu thông tin về cái này đã. Mỗi lần như thế, đều bị ánh mắt hậm hực của Lệ Minh Vũ dập tắt. Tô Nhiễm nuốt nước bọt, vừa nghĩ đến dụng cụ lạnh tanh cứu hết tới rồi lại lui trên trong mắt, cô liền run lẩy bẩy. Tô Nhiễm lo lắng cất giọng. Tôi có quyền biết chút ít về kiểu phẫu thuật này mà, đúng không? Cận thị là do đường kính nhãn cầu quá dài hoặc do giác mạc quá lồi, ánh sáng bên ngoài không thể hội tụ đúng trên võng mạc. Mục đích của phẫu thuật này là làm mặt ngoài giác mạc thay đổi bằng tác dụng của tia laser nhằm khiến ánh sáng bên ngoài có thể hội tụ chính xác trên võng mạc. Lệ Minh Vũ vốn chẳng muốn ý để ý đến cô, nhưng thấy cô liên thoáng không ngừng, anh cũng không đành lòng từ tốn giải đáp. Sau một tuần phẫu thuật, em phải đeo đồ che mắt lúc ngủ, làm vậy nhằm tránh ngoại lực tác dụng lệch vị trí giác mạc. Em không hút thuốc, thói quen tốt, bởi vì sau khi phẫu thuật thì không thể hút thuốc. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không hút thuốc trước mặt em. Vì tạm thời em không được xem TV, xem máy vi tính, sách truyện cũng hạn chế, ít nhất là một tuần, nếu không em sẽ cảm thấy mỏi mắt. Tô Nhiễm mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Trời ạ! Nếu không biết anh là bộ trưởng thì với câu trả lời chuyên nghiệp như vậy nhất định sẽ làm người khác hiểu nhầm anh là bác sĩ chuyên khoa mắt. Lệ Minh Vũ hơi đánh tay lái, xe quẹo vào khúc cua khác. Còn em nghĩ làm phẫu thuật sẽ đau, nhưng phẫu thuật này chỉ thực hiện trên màng mắt không có mạch máu và dây thần kinh nên khi phẫu thuật sẽ không cảm thấy đau. Em chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp cùng bác sĩ là được. Em phải thả lỏng, đừng căng thẳng. Anh... Sao anh biết nhiều vậy? Mãi lâu sau, Tô Nhiễm mới tìm lại được giọng nói của bản thân. Xe dừng lại, đã tới bệnh viện. Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái, chẳng qua tôi chỉ giảm bớt phiền phức cho mình thôi. Nói thật chứ, em gây phiền phức cho tôi. Xuống xe. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, giọng nói của anh cũng lãnh đạm. Người phụ nữ này rõ là phiền phức, hai anh hôm qua nửa đêm còn cặm cụi tra cứu tài liệu vì... Về kiểu phẫu thuật này, lúc ở nghĩa trang nghe cô nói phẫu thuật này rất đáng sợ, anh cũng lo không biết có để lại di chứng hay không, nên cố ý dậy sớm liên lạc với bác sĩ chuyên khoa mắt tốt nhất làm ca phẫu thuật này. Tô Nhiễm thầm than thở trong lòng, cô vừa thả lỏng một chút, đột nhiên lại khẩn trương. Thấy anh đóng cửa xe, cô lật đật bước lên trước nói. Đúng rồi, anh xem phim Final Destination chưa? Trong phim có một nhân vật nữ sau khi mổ mắt, xong rồi xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ luôn. Im miệng. Lệ Minh Vũ kéo cô qua, bực dọc cắt ngang. Đi phẫu thuật mắt mà cô nỡ lòng liên hệ đến phim. Tô Nhiễm đành dằn xuống sợ hãi, nuốt nước bọt theo anh vào bệnh viện. Các bác sĩ hết sức nhiệt tình, có lẽ là nhờ Lệ Minh Vũ. Trong quá trình phẫu thuật, người thân có thể đi theo. Khi Tô Nhiễm lên bàn mổ, cô loáng thoáng nghe thấy Lệ Minh Vũ thì thầm với bác sĩ. Vợ tôi, cô ấy rất sợ đau, nhờ mọi người cố gắng trấn an cô ấy một chút. Vợ! Căng thẳng lớn át hoàn toàn sợ hãi nằm sâu dưới đáy lòng cô, giọng anh đè xuống rất thấp, nhưng cô vẫn nghe rõ ràng chữ này. Không ngờ anh công khai với người khác cô là vợ anh. Vậy Hòa Vi thì sao? Tiếc thay, Tô Nhiễm còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, giải phẫu đã bắt đầu. Chương 6. Vô cớ bỏ đi. Suốt quá trình phẫu thuật, Lệ Minh Vũ luôn đi theo. Thực ra loại phẫu thuật này đối với các bác sĩ dễ như trở bàn tay, thông thạo đến không thể thông thạo hơn. Trước đó, bác sĩ cũng đã trấn an Tô Nhiễm rất lâu, nhưng cô vẫn hết sức khẩn trương, tựa như động vật đang bị sợ thợ săn truy bắt. Tô Nhiễm nắm chặt tay Lệ Minh Vũ, ngón tay không ngừng run lẩy bẩy. Lệ Minh Vũ lại có vẻ cực kỳ nhẫn nại, anh chăm chú quan sát mỗi một động tác của bác sĩ, để mặc Tô Nhiễm cứ dốc sức nắm chặt tay anh. Bàn tay anh rộng lớn mang lại ấm áp và an toàn cho cô. Giải phẫu hoàn toàn thuận lợi, nhưng Tô Nhiễm lại sợ bay hết cả hồn, sắc mặt cô trắng bệch đáng sợ. Nếu ai không biết, còn tưởng cô làm phẫu thuật to lớn đến cỡ nào. Lệ Minh Vũ theo dõi từ đầu đến cuối quá trình phẫu thuật, nên cũng hiểu phần nào nỗi sợ của cô. Anh cố ý nhờ bác sĩ cho cô nghỉ ngơi một lát ở phòng bệnh. Tô Nhiễm sợ hãi, vừa nằm xuống giường bệnh liền thiếp ngay. Lệ Minh Vũ ngồi bên giường trông nom cô, thấy cô ngủ, anh lau mồ hôi bết trên thái dương Tô Nhiễm, lòng bàn tay anh ấm áp nắm chặt cô. Anh cúi đầu nhìn tay cô trước sau đều nắm chặt tay anh, tựa như tính dựa dẫm của trẻ con. Cảm giác được dựa dẫm thật sự rất tuyệt vời, giống như vô số chấm nhỏ ấm áp bủa vây hơi mềm mại nhất trong tim anh. Bác sĩ đi vào, thấy anh mải mít nhìn Tô Nhiễm nằm trên giường, khẽ cười. Bộ trưởng Lệ, tình cảm vợ chồng của hai người thật thắm thiết, vợ của anh rất đẹp, nhìn rất đáng yêu. Ý cười thoáng hiện trên khóe mặt Lệ Minh Vũ. Vợ tôi hơi yếu ớt. Giọng Lệ Minh Vũ mặc dù lạnh nhạt nhưng lại luôn lộ rõ nuông chiều. Anh vén tóc sang bên cho Tô Nhiễm, quay đầu nhìn bác sĩ. Nên gây phiền phức nhiều cho mọi người. Bộ trưởng Lệ, anh khách khí quá rồi, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Bác sĩ vội nói, vẻ mặt vừa mừng vừa lo. Anh luôn là bộ trưởng tốt trong lòng cử tri chúng tôi. Những kiến nghị của anh suốt mấy năm qua đều vì lợi ích của nhân dân và thương gia. Anh làm cho chúng tôi biết bao nhiêu việc, chúng tôi cảm ơn anh còn không hết ạ. Thường nghe mọi người nói, con người bộ trưởng rất hiền lành, không màu mè khoa trương, không kiêu căng ra vẻ, không dùng giọng quan với dân. Ngày hôm nay được gặp mặt, thật đúng là khiến cô mở rộng tầm mắt. Anh không chỉ là bộ trưởng tốt mà còn là người chồng tốt. Trông thấy dáng vẻ khẩn trương của anh với vợ, ánh mắt anh chăm chú tuyệt đối không phải giả tạo. Vợ của anh chính là cô gái làm về thời trang à. Trước đây, cô từng đọc tin tức liên quan đến hôn nhân của Lệ Minh Vũ và cô gái đó, nhìn người này rất giống nha. Lệ Minh Vũ cười không nói thêm lời nào, tầm mắt anh rơi vào gương mặt Tô Nhiễm lần nữa. Khi Tô Nhiễm tỉnh dậy, cô nhìn không rõ lắm mọi thứ trước mắt. Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ khiến cô không thể giơ tay che mắt. Giải phẫu xong xuôi, thị giác của cô bình phục rồi. Đang nghĩ ngợi, một y tá đẩy cửa đi đến. Thấy cô tỉnh dậy, y tá vô cùng niềm nở hỏi thăm cảm giác của cô. Tạm ổn, nhưng tôi vẫn không thấy rõ lắm. Tô Nhiễm thấy hơi ngượng, người ta làm xong phẫu thuật này là về nhà ngay rồi. À, đây là điều bình thường thôi, sau khi làm xong phẫu thuật, mắt bằng laser, thị lực không thể bình phục ngay được, cần một quãng thời gian để thích nghi. Cô đừng nóng vội, từ từ sẽ quen. Y tá nói rôm rả. Tô Nhiễm gật đầu. Trước đó quá đột nhiên, cô chưa kịp tra tài liệu rõ ràng, ngay cả lúc bác sĩ dặn dò trước khi bắt đầu vào phẫu thuật, cô cũng khẩn trương quá, nên đã quên đầu quên đuôi. Ngược lại, Lệ Minh Vũ hưởng như hỏi thăm bác sĩ rất nhiều vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì thì cô không biết. Đúng rồi, Lệ Minh Vũ đâu? Y tá, cô suy nghĩ một lát, không biết nên gọi Lệ Minh Vũ như thế nào trước mặt người ngoài. Thấy y tá nghi hoặc nhìn bản thân, hồi lâu sau cô lên tiếng hỏi. Người đi cùng tôi đâu? Ý chị là bộ trưởng Lệ. Y tá che miệng cười. Khi chị chưa tỉnh, anh ấy ra ngoài nghe điện thoại, có lẽ sợ quấy rầy chị nên ra ngoài nghe cho tiện. Chị Lệ, chị thật sự rất hạnh phúc nha. Phải công nhận bộ trưởng Lệ là một người đàn ông cực kỳ hoàn hảo, không ngại bận rộn trăm công nghìn việc, sẵn sàng thu xếp giải phẫu cho chị. Trong lúc mổ, còn luôn ở cạnh chị. Lúc chị ngủ, anh ấy hỏi bác sĩ rất nhiều việc. Tôi làm y tá bao năm qua, chưa thấy người chồng nào lo lắng cho vợ mình như vậy đâu. Tô Nhiễm sửng sốt, gò má cô bất giác ửng hồng. Cô không biết nên thừa nhận hay phủ nhận nữa. Cuối cùng, cô chỉ biết cười trừ, mãi đến khi điện thoại trong giỏ sách đột nhiên đổ chuông. Y tá biết điều nên rời đi. Tô Nhiễm nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, gấp rút nghe máy. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói cấp bách. Tô Nhiễm chỉ kinh ngạc la lên một tiếng. Hả? Sắc mặt liền thay đổi, cô an ủi vài câu rồi cúp máy. Tô Nhiễm khom người cầm giỏ sách bên cạnh. Cô lo lắng hấp tá hấp tấp nên không biết điện thoại rơi lại trên giường. Khi Lệ Minh Vũ quay về phòng bệnh, một tay cầm bịch thuốc, một tay cầm đồ ăn trưa, vừa nhớ đến bộ dạng Tô Nhiễm nằm trên giường, khóe miệng anh không nén nổi tình cảm, bất giác cong lên. Giờ này chắc cô đã tỉnh rồi. Vừa muốn đẩy cửa đi vào, bác sĩ và y tá hoảng loạn đối mặt anh. Thấy anh trở về, bác sĩ sốt ruột, toát cả mồ hôi lạnh. Bộ trưởng Lệ, vợ anh không thấy, chúng tôi tìm không ra chị ấy. Lệ Minh Vũ ngẩn người, vào phòng bệnh không một bóng người. Anh buông đồ trong tay xuống, im lặng cau mày, cầm điện thoại gọi Tô Nhiễm. Điện thoại trên giường đổ chuông. Lệ Minh Vũ quay đầu nhìn, ánh mắt anh sắc bén, cúp máy rồi bước nhanh đến giường cầm điện thoại của cô. Người phụ nữ đáng ghét, mang giỏ sách theo nhưng sao lại không mang điện thoại. Bộ trưởng Lệ, vợ anh vẫn chưa tìm thấy ở bệnh viện, thị lực của chị ấy bây giờ vẫn chưa bình phục. Ngoài trời nắng gắt như vậy, chị ấy phải mang kính mắt đi ra đường mới được. Anh... Cô ấy tỉnh dậy khi nào? Lệ Minh Vũ cố nén bực bội và lo lắng, bình tĩnh hỏi. Y tá đứng cạnh vội nói... Anh ra ngoài nghe điện thoại chưa được bao lâu. À, khoảng 2-3 phút sau, cô thấy rõ sắc mặt bộ trưởng Lệ xa sầm, tim cô bỗng đập mạnh. Lệ Minh Vũ giơ tay nhìn đồng hồ. Vậy, chứng minh Tô Nhiễm đã đi gần một tiếng. Anh nghe điện thoại xong sắp xếp vài việc, sau đó mua đặt và chờ thức ăn, mua thuốc cho cô nữa. Khoảng thời gian này là cỡ một tiếng. Nếu nói vậy, Tô Nhiễm đã không còn ở bệnh viện từ lâu. Anh cầm điện thoại của cô, xem lướt lịch sử cuộc gọi của cô, anh liền nhíu mày. Anh không nói tiếng nào, bước ngay ra khỏi phòng bệnh. Bộ trưởng Lệ, thuốc của vợ anh. Y tá lật đật đuổi theo,